Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 285, một người. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại đây cái Pokemon trung tâm bên trong, không có một người nói chuyện. Bọn họ nhìn cái này lúc này thật giống như là băng sơn bình thường thiếu niên. Trong ánh mắt đều là mang theo cực kỳ nồng nặc hoảng sợ. Thêm vào. Cũng là Joy có vẻ như còn có thể tỉnh táo lại. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là nói với Joy nào cùng cái này người huấn luyện đoàn thể ân oán. Sau khi nói xong, Joy nhìn nào trong ánh mắt cũng là có một vệt vẻ kinh dị. Nàng là không nghĩ tới. Chuyện này còn có như thế trường đầu nguồn a. Một ít nguyên bản chính là ở đây xem trò vui người huấn luyện mau mau rời khỏi nơi này. Những người bắt được Dance Pass người huấn luyện nhưng là vào lúc này lẫn nhau đến gần rồi. Cách xa nhau xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đến từ chính thiếu niên kia trên người điên cuồng lạnh lẽo. Nợ mới nợ cũ, khá lắm, người muốn toán, ta còn muốn cùng ngươi toán đây. Âm lãnh nam tử tựa hồ là phục hồi tinh thần lại. Vào lúc này cũng là quay về nao lớn tiếng hô, nói. Vẫn muốn nghĩ dùng tay đẩy ra nao bộ ngực. Thế nhưng là bị nao lùi lại bộ cực kỳ xảo diệu địa tránh né ra. Mà nam tử này nhưng là bởi vì không có đẩy lên dẫn đến mất đi trọng tâm. Thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Một bộ cẩu gặm cức dáng dấp cũng là ngã tại trên sàn nhà. Chu vi những người đứng ở người trẻ tuổi bên này người huấn luyện là một bộ lén lút cười dáng vẻ. Mà đứng ở cái này âm lãnh nam từ bên này những người huấn luyện lúc này nhưng là muốn cười. Nhưng là không thể cười. Một bộ không nhịn được cười dáng vẻ nhìn dáng dấp cũng là ước đến rất khó chịu. Vô liêm sỉ, người muốn làm sao đến. Âm lãnh nam từ biết mình lần thứ hai xấu mặt. Hơn nữa dẫn đến hắn xấu mặt người lại là thiếu niên này. Lập tức giận dữ và xấu hổ dáng vẻ cũng là chướng đỏ mặt quay về nao la lớn. Joy, hậu viện đối với chiến trường chính là có thể cho ta mượn một hồi sao? Nào cũng không để ý tới cái này đã thạch nhạc trí lời của nam tử. Mà là nhìn về phía Joy. Quay về Joy nói rằng. Không thành vấn đề. Ngươi cầm dùng đi. Joy khoát tay áo một cái. Ở biết rồi chuyện này bắt đầu chưa sau khi. Nàng bây giờ là hoàn toàn đứng ở nào bên này. Chỉ là một cái đối với chiến trường chính là. Vậy thì thế nào? Được rồi. Nào gật gật đầu. Sau đó cũng là nhìn về phía trước mắt cái này âm lãnh nam tử. Xem thường nở nụ cười. Nói rằng, ngươi cùng ngươi cái kia chút tiểu đệ cùng tiến lên được rồi. Ta đến cùng các ngươi tiến hành một hồi Pokemon thi đấu. Ta chỉ dùng một con. Các ngươi tùy tiện dùng tùy ý số lượng cái gì Pokemon. Giả như nói ta thua. Ta đồng ý xin lỗi ngươi. Giả như nói các ngươi thua. Như vậy các ngươi cái này cái gọi là đoàn thể liền muốn triệt để giải tán. Thế nào? Ngươi nói cái gì? Âm lãnh nam tử đầu tiên là sững sờ. Chợt thật giống như là nghe thấy phía trên thế giới này buồn cười nhất chuyện cười như thế. Nhìn nào phình bụng cười to nói rằng. Rất tốt. Đây chính là ngươi nói. Một mình ngươi đánh mọi người chúng ta đúng không? Ta đáp ứng rồi. Vào lúc này, âm lãnh nam tử cái kia chút tiểu đệ môn đều là đứng ở âm lãnh nam tử phía sau. Vậy đại khái là có mười mấy người dáng vẻ đoàn thể cũng là ở đáp ứng rồi đối chiến sau khi căn bản. Không để ý tới nào trực tiếp là hướng về Pokemon trung tâm đối với chiến trường chính là đi tới. Trong đó mấy người thậm chí là ở lẫn nhau đùa giỡn. Căn bản là không đem nào để ở trong mắt dáng vẻ. Huynh đệ, người chắc chắn chứ, người không phải ở cùng chúng ta đùa giỡn. Không thể nào, tuy rằng chúng ta biết bạn gái của ngươi là rất lợi hại. Thế nhưng điều này đại biểu ngươi cũng rất lợi hại a. Ngươi mới vài tuổi a. Vào lúc này, đứng ở người trẻ tuổi bên kia những người huấn luyện cũng là đi tới nào bên người. Đều là dồn dập ôm nghi hoặc cùng không rõ quay về nào nói rằng. Có điều. Ở tại bọn hắn nói Amamiya là nào bạn gái thời điểm. Amamiya sắc mặt cũng là một đỏ. Liếc mắt nhìn nào sau khi cũng là lập tức cúi đầu. Nào cũng không có chú ý những này chi tiết nhỏ. Dù sao hắn lúc này căn bản cũng không có suy nghĩ những chuyện khác. Hắn đang nghĩ tới chính là làm sao để những người này triệt để giác ngộ. Nếu bây giờ đối với chiến thành lập, như vậy Nào liền muốn đi chiến đấu. Cho tới những người này nghi vấn cũng không rõ. Nào cảm giác mình tựa hồ cũng không có cái gì nghĩa vụ cần hồi đáp bọn họ. Amamiya, người để bọn họ liền ở ngay đây được rồi. Ta một người đi thôi. Nào quay về Amamiya nói. Sau khi cũng là không còn dừng lại trực tiếp là hướng về Pokemon trung tâm hậu viện đối với chiến. Trường chính là đi đến. Nào cũng không cần biết Amamiya có hay không đáp ứng chính mình. Bởi vì hắn biết Amamiya nhất định sẽ đáp ứng. Amamiya gật gật đầu. Cũng là cùng Joy đồng thời ngăn cản vẫn muốn nghĩ về phía sau viện xem trò vui người huấn luyện. Môn, mà vào lúc này, người trẻ tuổi kia nhưng là hiếu kỳ quay về Amamiya cái này cực kỳ cô gái xinh đẹp hỏi. Người đối với bạn trai của ngươi như thế tự tin sao? Nơi đó nhưng là có hơn 10 người a. Hơn nữa nghe bọn họ nói có vẻ như đều là không kém người huấn luyện. Bởi vì hắn là bạn trai của ta. Amamiya lúc này tựa hồ cũng là bởi vì Nào không ở. Trực tiếp là quay về người trẻ tuổi này thản nhiên nói. Vào lúc này, Amamiya nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp. Vừa tai hại xấu hổ. Lại có một ít không nên tồn tại lo lắng. Nàng biết đây chính là yêu đương bên trong cô gái bình thường sẽ xuất hiện đồ vật. Rõ ràng dựa theo Nào thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép những tên kia. Nhưng là mình nhưng vẫn là đang lo lắng Nào an ủi. Có vẻ như là có chút bận tâm quá mức dáng vẻ. Thế nhưng Amamiya nhưng không một chút nào bài xích. Pokemon trung tâm hậu viện. Nào cùng những người hơn 10 người huấn luyện cũng phân là đứng ở đối với chiến trường. Chính là hai đầu. Bởi vì không có trọng tài. Những này người huấn luyện ở đi tới nơi này cái đối với chiến trường chính là trên thời điểm liền. Đem bọn họ toàn bộ Pokemon đều phái đi ra. Cùng trước ở hang động đắc phía trước nhìn thấy đội hình có một ít yếu ớt khác nhau. Hẳn là lúc trước thời điểm những người này có một ít người không có nắm suất toàn lực. Thế nhưng hiện tại, ở lão đại của bọn họ mệnh lệnh ra. Bọn họ toàn bộ đều là phái ra bọn họ hết thảy Pokemon. Lập tức sắp tới 100 con Pokemon cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Trong này đại đa số vẫn là Raticate, Spearow, Bensprout loại này Pokemon. Thế nhưng muốn nói số lượng, nói thế nào cũng là đem toàn bộ đối với chiến trường chính là đều chiếm cứ đầy. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng bạn gái của ngươi lợi hại, chúng ta liền sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại. Một cái túng bao. Chỉ biết ôm bạn gái mình bắp đùi. Là một người nam. Người không cảm thấy xấu hổ sao? Ha ha. Người làm sao không phái ra Pokemon a? Đem ngươi Pokemon phái ra. Để chúng ta nhìn a. Lại nói. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này bạn gái xinh đẹp như vậy. Ngươi chịu đựng lên sao? Không bằng ngươi đem bạn gái của ngươi cho chúng ta vui đùa một chút. Chúng ta liền buông tha ngươi đi. Thế nào, âm lãnh nam từ bên này hết thảy người huấn luyện toàn bộ đứng thẳng sau khi. Chính là bắt đầu rồi đối với Nào không dừng trào phúng cùng chửi rủa. Thế nhưng đối mặt thứ này, Nào nhưng vẫn mặt không biến sắc. Mãi đến tận cái kia câu nói sau cùng xuất hiện. Nào trong ánh mắt lửa giận rốt cục bạo phát ra. Tay phải từ bên hông mình lao qua. Pokeball ở ánh sáng của mặt trời rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Hào quang màu xanh lam tỏa ra ra, bóng người chậm rãi xuất hiện, aura lực lượng trong nháy mắt lan tràn tại đây cái đối với chiến trường chính là trên. Sau một khắc, Lucario bóng người cũng là xuất hiện ở Nào trước người. Lucario làm sao có thể không cảm nhận được Nào phẫn nộ. Lập tức toàn thân aura lực lượng chen lẫn chính mình tiếp cận quán quân đỉnh cao khí thế chính là. Hướng về đối với chiến trường chính là trên bốn phía phóng thích mà mở. Trong giây lát này, nguyên bản vẫn là cực kỳ chen chúc đối với chiến trường chính là. Chính là trực tiếp thanh tráng. Ngoại trừ ở mình không trước Lucario bên ngoài. Dĩ nhiên là không có một con Pokemon là còn đang đối chiến sân bãi trên. Có chút Pokemon đang bị đánh bay ra đối với chiến trường chính là thời điểm còn liên lụy đến chính mình người huấn luyện. Vì lẽ đó hiện tại những này người huấn luyện trạng thái cũng là cực kỳ chật vật. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Lẻ loi tán tán Pokemon tràn đầy vết thương. Có phần lớn Pokemon thậm chí đều là mất đi năng lực chiến đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào chậm rãi phất đi trên người mình một ít aura. Trong ánh mắt ánh sáng lạnh nhưng là không có một chút nào yếu bớt. Luca, nương theo nào chỉ thị. Lucario bước chân cũng là hơi tiến lên một bước. Mà ngay ở Lucario chân lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm. Liền lại là một luồng khí thế mạnh mẽ từ Lucario trên thân thể phóng thích mà ra. Trực tiếp là trong số mệnh những người huấn luyện cùng những người tạm thời vẫn không có mất. Đi năng lực chiến đấu Pokemon. Một tiếng lại một tiếng va chạm âm thanh vang lên cùng kết thúc. Cuối cùng ở đây hết thảy Pokemon bên trong ngoại trừ Lucario bên ngoài liền cũng không còn một con. Pokemon là còn tồn ở năng lực chiến đấu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cái kia âm lãnh nam tử vào lúc này thật giống như là biến thành người khác. Cái kia phó buồn cười lại khiến người ta căm hận dáng vẻ để hắn quỳ một chân trên đất. Nhìn lúc này đã phát sinh tất cả. Cuối cùng chỉ có thể là ở hắn nội tâm của chính mình bên trong tuân hỏi tại sao mình. Ở sau người hắn, những người huấn luyện cũng đều là hầu như đều là mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù là không có ngã xuống đất, khắp toàn thân vết thương cũng là cực kỳ rõ ràng. Nguyên bản cực kỳ ngăn nắp mỹ lệ những người quần áo. Vào lúc này nhưng là trở nên rách rách dưới dưới. Lúc này những này người huấn luyện. Thật giống như là gọi đi lia như thế. Ta, đây là chọc tới hình dáng gì ra hỏa a? Âm lãnh nam tử hỏi chính mình. Cuối cùng cũng là chỉ có thể nhắm mắt lại. Trước hết thảy đều để hắn cảm giác mình là đang nằm mơ. Phía trên thế giới này thật sự có mạnh mẽ như vậy Pokemon. Vẻn vẹn chỉ là từ Pokebo bên trong đi ra thì có thể làm cho phía bên mình hơn 100 con Pokemon. Toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Rất rõ ràng, Lucario chế tạo ra tất cả những thứ này, để nam tử này hoài nghi mình tất cả. Thế nhưng, này cùng nào cũng không có quan hệ gì. Ở nhìn thấy những người này rốt cục được báo ứng sau khi, nào cũng là đi từ từ đến cái kia âm lãnh nam tử trước người. Nhìn xuống nhìn kỹ nam tử này, rất có cảm giác ngột ngạt lạnh nhạt nói. Sau đó, liền cũng không còn các ngươi cái này đoàn thể. Biết chưa? Biết, đạo, đã được kiến thức nào cái kiêu uyển như thần tích bình thường thực lực sau khi. Nam tử hoàn toàn bị nao loại kia khí thế cường hạn áp chế. Hắn đều đang hoài nghi. Tại đây cái chỉ có chừng 15 tuổi thiếu niên khí thế trên người dĩ nhiên gặp đáng sợ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.